Quyển 3, chương 2, Đại hôn của Bắc Việt. Sáng sớm hôm đó, ánh sáng mặt trời xuyên qua tầng tầng lớp lớp, những đám mây trải ra khắp chốn. Cửa phòng ngủ mở ra, Lãnh Hạ và Chí Bất Liệt lười biếng bước ra ngoài. Trong sân, tám con bồ câu đen kêu, Ngân Tuyết thì cầm một rổ thóc, thi thoảng lại rắc một ít trên cành cây ở phía xa. Tiểu Thanh đang ngủ gật, thi thoảng lại mở mắt, thèm thuồng nhìn mấy con bồ câu, nhưng rồi lại lười biếng nhắm lại. Hình như cũng biết, đây là bồ câu đính ước của hai chủ nhân, không thể ăn. Phương Sa, Phương Phi, sớm, Ngân Tuyết vấn an. Lãnh Hạ cong môi, tâm tình rất tốt. Sớm, hai người nằm xuống thấp trúc trong sân, nghe mùi cỏ thơm ngát. Chú Mất Liệt dặn dò, bảo phòng bếp đưa đồ ăn đến đây, hôm nay không đến Trần Tù Uyển dùng bữa. Vâng, Vương gia. Ngân Tuyết để rổ xuống rồi chạy đi. Nhìn bóng lưng yểu điệu của nàng, Lãnh Hạ nhướng mày hỏi, Ngân Tuyết, ngươi cũng đã 18 tuổi rồi, có người ngưỡng mộ trong lòng chưa? Không, không, không, không, không có. Nàng lảo đảo một cái, rồi chạy nhanh hơn. Kìa, sao nhắc tới cái này, còn lắp bắp hơn cả tiểu tim? Lãnh Hạ hai mắt chợp lóe, nhìn Chung Thương đang đi tới, khóe môi cong lên, rồi cười tủm tỉm thì thầm với Chú Bất Liệt. Chung Thương chưa có nương tử đúng không? Chú Bất Liệt chép chép miệng, tiếc nhìn Chung Thương mặt than, rồi ôm chầm lấy tức phụ nói. 3 năm nay, quả thật là rất thanh nhàn, tay vệ nữ hoàng cũng đi làm bà mối. Lãnh Hạ nhìn trời, phân phê tóc hắn, hắn nói đúng, cuộc sống này thanh nhàn à. 3 năm nay, không chỉ là từ lúc nàng tới thế giới này, còn là cả hai kiếp làm người, nàng sống thảnh thơi nhất. 4 nước không hề tranh đấu, bách tính an vui, thiên hạ thái bình. Mà Tây Vệ vốn đã đi vào quỹ đạo từ lâu, việc phạt ngày thường đã có Trịnh Khấu Sư và Khổng Vân xử lý, nàng rất yên tâm. Không phải rất tin tưởng hai người này, mà nàng tin mắt nhìn người của mình, thi thoảng có chuyện không giải quyết được thì dùng bồ câu đưa tin, nàng sẽ chỉ đạo từ xa. Tròn 3 năm, nàng không hề quay về Lương Đô, thật sự là làm tổ ở Trường An. Ngày nào cũng ăn ngủ, chơi đùa với con, nhàn rỗi thì ra sân phơi nắng. Việc tiêu khiển là tạo tiểu Lãnh Hạ. Nếu ở kiếp trước thì nghĩ cũng đừng có nghĩ. Nhưng, nàng cầm tay Chú Mất Liệt rồi vuốt ve, thanh nhàn thì thanh nhàn, cũng là những ngày hạnh phúc nhất, có gia đình bằng hữu ở bên, không còn gì tốt hơn. Nhìn hai ánh mắt trong thành hoàng uyển, Chung Thương đang đi tới cửa, bỗng nhiên thấy lạnh gáy, chợp những bước. Một lát sau, thu chân lại, quay người, nhanh chóng rời đi. Nguy hiểm ẩn bên trong, nên tránh trước. Phía sau truyền đến tiếng nói chậm rì rì. Chung Thương. Chung đại ám vệ mặt than quay lại, làm thuộc hạ khổ thế đấy, gọi đến phải đến, bảo đi phải đi. Lãnh Hạ cong khóe mắt, đánh giá hắn từ đầu đến chân, ánh mắt đánh giá kia làm hắn sởn gai ốc, nói: Phương Phi, lương tháng của thuộc hạ là 50 lượng, ý là không có giá trị gì. Lãnh Hạ chớp chớp mắt, ngạc nhiên nói: Lương tháng của ngươi nhiều hơn đám cuồng phong à. 3 người bọn họ cộng lại mới được 100 lượng. Tuy rằng mặt vẫn thế, nhưng Lãnh Hạ dám cá là, nàng thấy được vài phần kiêu ngạo, ý nói, ám vệ thống lĩnh, bọn họ bằng được sao? Nàng liếc mắt, vất tay một cái, khay rất nặng, đi giúp Ngân Tuyết đi. Chung Thương đứng bất động, 50 lượng một tháng rất nhiều sao, hắn sợ cũng phải làm cả chuyện này. Lãnh Hạ búng tay một cái, cuồng phong bọn họ lương tháng còn ít hơn, việc lại nhiều. Mấy hôm trước còn giúp tiểu chủ tử kích động quần chúng, lúc nhàm chán còn có thể trò chuyện với chúng ta. Ám vệ thống lĩnh như ngươi lúc nào cũng sụ mặt như gặp kẻ thù giết cha, có thể làm gì? Chí Mất Liệt nâng mắt biểu môi nói, nói thế thì có lẽ là lương hơi cao. Lãnh Hạ ra vẻ do dự, Liệt Phương phủ có nên giảm biên chế không? Hai người kẻ xướng người họa, mỗi người một câu, làm mổ thống lĩnh co rút mí mắt, hai ánh mắt cùng phóng qua, hỏi rất rõ ràng, đi không? Trung Thương lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng nghiêm ngay ngắn, quay người bước đi, thành thành thật thật đi giúp đi. Đỡ hắn oán niệm rời đi, hai người rỗi rảnh đi bắt nạt thuộc hạ này, lại nhắm mắt suy nghĩ xem hôm nay nên làm gì để giết thời gian. Lãnh Hạ kéo kéo tay áo Chú Mất Liệt, biểu môi nói, mới rảnh rỗi được 3 năm, đến lúc thiên hạ bình định, chúng ta sẽ rảnh rỗi như vậy cả đời sau. Đại Tần Chiến Thần duỗi tay ra để tức phụ gói lên tay mình, không lo lắng chút nào. Đến lúc thiên hạ thái bình, nhóc con kia cũng đã trưởng thành, đối đầu với mình sẽ rất vui à. À, mà nhóc con kia đi đâu rồi? Nhưng lại nói, đến lúc đó sẽ có chuyện quan trọng hơn, không thể để thằng nhóc kia học chuyện xấu, dạy nó đạo lý làm người, nhìn nó thành thân. À, còn chuyện này là quan trọng nhất, phải sinh một đội bóng nữ. Lãnh Hạ trợn trắng mắt, một đội bóng. Đúng lúc này, Chí Mất Việc bế tiểu tim, hoảng hốt chạy đến, theo sau còn có Niên Tiểu Đao, gào to. Mộ Nhị đâu? Điên Đạo Nhân đâu? Lãnh Hạ và Chí Mất Liệt lập tức đứng dậy. Thiển Điện, gọi Lão Ngoan Đồng và Mộ Nhị tới. Vâng. Sửa không trung truyền đến tiếng trả lời. Lãnh Hạ vội vàng hỏi, sao thế? Chí Mất Việc hai tay tê rần, nhìn con gái đang nằm trong lòng, tiểu tim sống như đèn ngủ, da còn trắng hơn thường ngày, hàng mi rủ xuống, hai gò má yên tĩnh như thế. Niên Tiểu Đao thở hổn hển giải thích, chiều qua sau khi về tiểu tim kêu mệt nên về phòng ngủ, cơm tối cũng không ăn, đến sáng nay ta mới thấy bất thường, gọi mãi mà nó không tỉnh. Lãnh Hạ và Chú Mất Liệt liếc nhau, sắc mặt đều có vài phần ngưng trọng. Tiểu tim hít thở rất đều, không có vấn đề gì cả, sao lại bị thế này? Sao thế? Lão nhân gia còn chưa tỉnh ngủ đâu. Lão Ngoan Đồng chạy đến hét. Mộ Nhị ngơ ngác đi theo sau, thấy tiểu tim trong lòng Chú Mất Việc, liền nhíu mày, rồi mới bắt mạch cho con bé. Ngay lúc hắn sắp đặt tay lên, thì Lão Ngoan Đồng cả kinh, nhào tới, đẩy ra, la to, để ta! Mộ Nhị bị đẩy lảo đảo, chớp chớp mắt, nghi hoặc nhìn tiểu tim, rồi ngơ ngác nhìn ông. Lão Ngoan Đồng bị nhìn bằng ánh mắt chất vấn, làm mất tự nhiên, cứng đầu cứng cổ cãi, ta là sư phụ ngươi, đương nhiên là để ta. Mọi người tuy thấy kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Lão Ngoan Đồng luôn như thế. Chỉ có Lãnh Hạ trong mắt chợt lóe lên một tia hiểu ra, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chí Mất Việc hét lớn một tiếng, sư đồ cái gì, còn mẹ nó, nhanh lên một chút. Lão Ngoan Đồng cũng không để ý, vuốt sau bước lên, bắt mạch cho tiểu tim một lát rồi nghiêm mặt nói, giờ thì chưa có gì đáng ngại, cơ thể hơi yếu, nhưng bệnh này phải trị tận gốc, cần cuốn rốn và máu của huynh đệ tỷ muội của nó làm thuốc dẫn. Chú Mất Việc mềm nhũn cả hai chân, vội vàng hỏi, rốt cuộc là bệnh gì? Hả? Lão Ngoan Đồng nhíu mày. Dạ dày. Niên Tiểu Đao nhíu mày, nghi hoặc hỏi, bệnh ở dạ dày thì bị hôn mê sao? Không đúng. Lão xua tay liên tục, xoay người vò đầu bứt tay, đi tới đi lui một lúc, rồi đột nhiên hét lớn, là tim. Ông chợp xoay người lại, vô cùng vui sướng, đúng là tim, tim, tim, tim. Niên Tiểu Đao lạnh lùng bước lại gần lão ngoan đồng, hai mắt xanh biếc, chậm rãi nói, tim à. Lần này, không chỉ Lãnh Hạ, những người khác cũng thấy có vấn đề, khó hiểu nhìn lão ngoan đồng. Mộ Nhị ghét bỏ liếc ông một cái, rồi tiếp tục đợi ra. Lãnh Hạ vuốt cằm, cười thầm. Còn không bằng cả thập thất. Thập thất còn biết lúc hãm hại phụ thân, thì phải chuẩn bị kỹ càng. Lão ngoan đồng này, thời khắc mấu chốt, lại lộ sơ hở. Lão ngoan đồng nuốt nước miếng một cái, nhắm mắt nói, là tim, cần cuốn rốn và máu của huynh đệ ruột làm thuốc dẫn. Niên Tiểu Đao khoanh tay nói tiếp, giờ huynh đệ tỷ muội ruột không có, nên ta và Tiểu Bá Vương phải nghĩ cách để mau chóng có đệ đệ hay muội muội cho nó. Ôi chao! Lão ngoan đồng chớp chớp mắt, ngạc nhiên nói, sao người biết? Sao ta biết? Niên Tiểu Đao khoanh tay, đảo quanh sân thành hoàng uyển. Thấy thế, mọi người liền lui ra phía sau, tránh bị phả lay. Mọi người đều ném cho lão ngoan đồng ánh mắt đồng tình. Lão ngoan đồng gãi đầu một cái, không biết lý do nên vui vẻ chạy lên, không sợ chết hỏi. Tiểu nha đầu, tìm gì thế? Tìm vũ khí. Vũ khí gì? Bóp. Trước mắt tối sầm. Sống gần trăm năm, võ công còn cao hơn chứ bất liệt, có thể nói là đệ nhất thiên hạ. Lần đầu tiên trong đời, bị người khác đập đầu. Mẹ nó, vũ khí đánh ngươi. Kèm theo một tiếng hét lớn của Niên Tiểu Đao, lão ngoan đồng bị đập cho nổ đơm đớm mắt, ngã xuống đất. Chặt chặt chặt. Mọi người cảm thán, khí tiết tuổi già, khó giữ à. Lão ngoan đồng đã giải quyết, còn ai thì không cần nói nữa. Mọi người lại lùi ra hai bước, không hề thấy áy náy chút nào, để lại cho mất việc, mặt mũi trắng bệch, run rẩy đứng đó. Nhìn Niên Tiểu Đao sát khí ngút trời bước tới, chứ mất việc lắp bắp. Tiểu thái bản, ta không biết à. Ngươi không biết. Nàng bước thẳng đến trước mặt Chiến Bất Việt, nhìn chằm chằm hắn. Sau khi thấy thật sự là hắn không nói dối, mới biểu môi bảo Mộ Nhị, cứu tỉnh tiểu tim. Mộ đại thần y vẫn ngơ ngác nhìn sư phụ mình bị đập đầu, trong mắt có vài phần khen ngợi. Bắt mạch cho tiểu tim xong, thì ngơ ngác đi tới bên cạnh lão ngoan đồng, đèn hồn mề bất tỉnh, móc ra một bình sứ trên người ông. Mộ Nhị ghét bỏ liếc lão ngoan đồng, mặc kệ ông nằm đó, lấy thuốc ra cho tiểu tim ăn. Tiểu tim nuốt thuốc xong, cánh mi hơi động rồi tỉnh lại. Đôi mắt trong veo nhìn mọi người, đen có vẻ mặt khác nhau, rồi lại nhìn mẹ đen hung ác, lập tức chảy nước mắt. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, cơ thể bé nhỏ run run, hai mắt đỏ lên, rất đáng thương. Chứ mất việc tim như hóa thành nước, ôm tiểu tim an ủi, trừng mắt nhìn Niên Tiểu Đao. Niên Tiểu Đao vừa trợn mắt hắn, đã lập tức sụt cổ lại, lầu bầu trong miệng. Sao lại bắt nạt tiểu tim? Niên Tiểu Đao nhìn trời, thật sự là nàng không làm gì cả. Một lát sau, một cánh tay nhỏ bé duỗi ra, tiểu tim nghẹn ngào xin lỗi. Mẹ! Tiểu tim sai rồi. Cha mẹ thập thất với thập thất, ngày nào cũng ngủ cùng nhau. Nhị bá mẫu và nhị bá luôn ở bên nhau. Tiểu tim cũng muốn được ngủ giữa mẹ và cha. Cô bé cúi đầu, nước mắt ràn rụa, nghẹn ngào nói xong một câu, không ai ở đây không động lòng. Lãnh Hạ bước lên, xoa xoa đầu tiểu tim, cười nói, con ngoan. Tiểu tim chớp chớp mắt, nước mắt càng chảy nhiều, Nhị bá mẫu, giúp con khuyên mẹ. Lãnh Hạ chuyển mắt nhìn Tiểu Đao đang ngơ ngác đứng đó, thản nhiên nói, rõ ràng người họ Đặng, nhưng lại cố tình đổi sang họ mẹ là họ Niên. Đã qua bao nhiêu năm, nhưng luôn hận Đặng Cũ Chỉ. Dù người đó đã qua đời, người có nhớ lúc nhỏ, vì cha mẹ không hòa thuận, mà người đã bị ảnh hưởng như thế nào không? Có nhớ cảm giác cô đơn, không nơi nương tựa lúc lưu lạc không? Có nhớ lúc Chu Nho Thần nói muốn người chung cùng trên đại điện không? Đây là chuyện người rõ nhất, cha mẹ ngươi. Thần quan trọng với trẻ nhỏ như thế nào? Một gia đình hoàn chỉnh quan trọng với chúng ra sao? Chuyện ngày ấy ta đã sớm biết, nhưng ta không ngăn cản bắt việc, vì đó là chuyện của hai người. Hơn nữa, ta cũng thấy người thích bắt việc, chuyện ấy ai cũng biết, ngươi cũng biết rõ ràng. Chỉ cần biết, mọi người sẽ có lòng chúc phúc. Ta cũng biết ngươi sẽ tức giận, nhưng không ngờ lại tức giận nhận 4 năm. Nhưng dù giận hắn chuyện lúc trước, vậy Tiểu Tim thì sao? Ngươi hãy nghĩ cho kỹ. Có cần vì chuyện mặt mũi không đáng giá ấy mà trốn tránh cảm giác của bản thân, khiến hai người có tình lại không đến được với nhau, để mình mãi sống trong oán hận, để Tiểu Tim bước theo ngươi làm Niên Tiểu Đao thứ hai? Lãnh Hạ nói xong, không nhìn Niên Tiểu Đao đang kinh ngạc nữa, ném cho Chính Bất Việt một ánh mắt, còn lại là do ngươi. Chính Bất Việt nghiêm túc gật đầu, nhị tẩu, tẩu là cha mẹ tái sinh của ta. Nàng kéo Chính Bất Liệt đi ra ngoài, để chỗ này lại cho gia đình người ta. Bỗng nhiên, nàng nhận bước, nháy mắt ra dấu với Mộ Nhị đang đợi ra. Đi! Mộ Đại Thần Y chuyển mắt nhìn nàng, tiếp tục đợi ra. Lãnh Hạ tiếp tục nháy mắt ra dấu, không có mắt à. Mộ Đại Thần Y tủi thân chớp mắt, chậm rãi di chuyển tầm mắt về phía lão ngoan đồng nằm dưới đất, ý nói, vẫn còn một người mà. Lãnh Hạ bóp trán, cái tên thiếu một sợi dây thần kinh này. Hai người lôi kéo một hồi, lăng tử này mới chịu đi. Trong sân chỉ còn một nhà ba người kia và một lão già đang hôn mê bất tỉnh. Chú Bất Việt đặt Tiểu Tim xuống đất rồi buồn bực nói, Tiểu Thái Bản, lúc đó ta không biết nàng là nữ nhân, ta còn muốn cho nàng bảo cúc à, ta gói thuốc kia là để nàng dùng. Đã hơn 4 năm rồi mà mỗi lần nhắc tới chuyện đó, Tiểu Thái Bản đều trợn mắt, ném dao qua, đập nghiêng mật xuống rồi đập. Niên Tiểu Đao giờ lại vẫn đứng yên, nghe hắn giải thích mọi chuyện, trong đầu hiện lên những chuyện đã trải qua trong 4 năm vừa rồi. Sau khi hắn nói hết, liền tự phéo tay tội nghiệp đứng đó. Tiểu Tim cũng nhìn chằm chằm hai người, rất mong đợi. Một lát sau, Niên Tiểu Đao chậm rãi ngẩng đầu, dáng vẻ lung manh, ngoắc ngoắc tay với hắn. Chú Mất Việt lập tức sáng mắt, nhào đến, hưng phấn gọi, Tiểu Thái Bản, bóp, một quyền. Chú Mất Việt che hai mắt gấu mèo, tỉnh mộng. Trong đầu bay ra một dấu hỏi chấm. Tiếp theo, phải là thâm tình ôm nhau chứ. Bóp, một quyền. Chú Mất Việt lăn ra đất kêu gào, Tiểu Thái Bản, bóp, lại một quyền. Bỗng nhiên cảm thấy nặng, Niên Tiểu Đao ngồi trên người hắn, tung quyền như mưa. Ông trời à, tại sao người bị đánh luôn là ta? Bên này một người đánh, một người kêu, bầu không khí cũng khá hài hòa, ngay cả Tiểu Tim ghét ghen cũng không bị dọa. Đủ để chứng minh, thường ngày ở Việt Vương Phủ, chứ mất việc luôn bị thế này, nên Tiểu Tim đã quen rồi. Không biết đã qua bao lâu, Niên Tiểu Đao đã đánh hết ra những oán khí tích tụ trong lòng mấy năm nay, cũng giải tỏa cả cái mặt mũi không cần thiết kia. Một lúc sau, nàng hít sâu một hơi, sẫm lên ngực chứ mất việc, luôn manh hét. Sao quy 10 điều của đại ca, nhị ca ngươi, về chép cho ta một bản. Chứ mất việc ôm đầu, liên tục gật đầu. Đừng nói là chép một bản, chỉ cần không đánh ta, chép 100. A, hắn chợt ngẩng đầu, không dám tin nói. Tiểu thái bản. Niên tiểu đào biểu môi, vừa kéo hắn lên, vừa bất tự nhiên nói. Học thuộc lòng. Học thuộc lòng. Học thuộc lòng. Ba chữ này không ngừng vang lên bên tai, hạnh phúc tới quá bất ngờ, làm cho mất việc không phản ứng kịp. Niên tiểu đao nhìn loạn xung quanh, không hề nhìn hắn, khịt mũi một cái, rồi nói tiếp. Lúc đại hôn, ta phải mặc hỷ phục của tân lang. Đại hôn, đại hôn, đại hôn, đại hôn. Ba chữ biến thành hai chữ, tiếp tục bay tới bay lui ở trước mắt. Niên tiểu đao đợi một lúc vẫn thấy im lặng. Lẽ nào ta hiếm khi nhân nhượng chấp nhận gả cho ngươi? Tiểu báo phương nhà ngươi còn làm bộ làm tịch. Nàng chợt quay đầu lại, hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Đập vào mắt nàng là khuôn mặt ngơ ngẩn, ngốc đến mức không thể ngốc hơn. Bóp! Nhịn không được mà đấm cho hắn một cái. Chứ mất việc bụm mặt kêu đau, cuối cùng cũng có phản ứng, vui sướng ôm chầm lấy nàng. Khóe môi nàng nhếch lên, nhưng lại mất tự nhiên quay đầu đi, nằm bầm trong miệng. Đúng là tìm đánh. Vừa nói xong, rầm. Chứ mất việc bị đánh đến nhũng cả chân, nên đứng không vững, ngã lăn ra đất. Niên tiểu đào cũng bị hắn kéo ngã theo, dở khóc, dở cười. Hai người ôm nhau nằm trên mặt đất, một cánh tay duỗi ra ôm lấy tiểu tim, một tiếng gào sung sướng vang đến tận trời. Bản vương sắp đại hôn. Tiếng gào này vang đến mọi ngõ ngách trong Liệt Vương phủ. Đương nhiên, Lãnh Hạ và Chứ Mất Liệt đang tản bộ cũng nghe thấy. Lãnh Hạ khẽ cong khóe môi, thật sự vui mừng cho bọn họ, ngửa đầu cười nói. Mong ước của tiểu tim, 4 năm kiên trì của Bắc Việt, cuối cùng cũng tu thành chính quả. Chứ Mất Liệt nhướng mày, vui vẻ nói. Nàng đã sớm biết. Nàng hít sáo một tiếng, khóe miệng cong lên một độ cong vô cùng tự hào, cười tủm tỉm đáp. Cũng không phải là ta dạy, là cách thập thất nói cho tiểu tim. Cách của nó không tệ, nếu lão ngoan đồng không ngốc như thế thì đã xong rồi. Đột nhiên nét kiêu ngạo chợt cứng đờ, chớp chớp mắt hỏi. Nhưng nó mới 3 tuổi rưỡi, sao biết để xin đệ đệ hoặc muội muội? Vấn đề này rất nghiêm trọng. Nó có thể liên hệ với rất nhiều vấn đề, như là một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi sao lại biết phu thê ngủ trên một giường, quan hệ hài hòa thì sẽ sinh ra đệ đệ muội muội. Lãnh Hạ đen mặt, đang nghĩ đến chuyện phải lập tức túm lấy tiểu ác ma kia ép hỏi nó. Tức phụ, Chứ Mất Liệt ở bên cạnh ghé sát vào tai nàng hỏi. Thập thất ngủ ở giữa chúng ta sao? Từ lúc thằng nhóc kia lớn lên, 3 năm nay hắn đều rất cảnh giác, kiên quyết không cho tiểu tử kia lên giường. Ngày nào đến quấy rầy cũng bị hắn túm lấy rồi quăng ra ngoài. Nhưng nghe tiểu tim nói thì hình như không phải vậy. Có lẽ, hình như, chắc là tiểu tử kia thường hay ngủ trên giường bọn họ, hơn nữa còn là ngủ giữa hắn và tức phụ. Trong đầu Lãnh Hạ đều đang nghĩ đến vấn đề kia, nên thuận miệng đáp. Có lúc người đang ngủ, nửa đêm hay gần sáng gì đó, nó chạy tới, nên ta để nó ngủ giữa chúng ta. Kèn kẹt, kèn kẹt. Đúng vậy, đây chính là tiếng Đại Tần chiến thần nghiến răng. Một lúc lâu sau, hắn mới ngẩng khuôn mặt đen kịnh lên, kết luận. Ngày phòng, đêm phòng, cướp nhà khó phòng à. Thành Trường An. Hôm nay là ngày đại hôn của Chứ Mất Việt và Niên Tiểu Đao. Niên Tiểu Đao không có nhà mẹ đẻ, nên xuất giá từ sòng bạc tứ hải, cưỡi ngựa đi. Đúng vậy, tân nương cưỡi ngựa, mặc hỷ phục của tân lang, đi bên cạnh chứ mất việc là tân lang thật sự. Đại hôn của hai tân lang thật sự khiến bách tính trong thành Trường An mở rộng tầm mắt, trợn mắt há hốc mồm. Thế phong Nhật Hạ, nhân tâm bất cổ à! Chứ mất việc vô cùng vui mừng, cả đường đi đều cười toe toét, không ngừng lẩm bẩm. Tiểu thái bản, niên tiểu đào trợn mắt nhìn hắn, đừng làm ta mất mặt. Nói thì nói thế, nhưng khóe miệng nàng cũng không nhịn được mà cong lên. Cuối cùng đèn trước dâu cũng đi đến trước cửa Việt Phương phủ, pháo nổ vang, hai tân lang nhảy xuống ngựa, tay trong tay bước vào hỷ đường. Tiểu tim nắm tay thập thất, hai đứa bé xinh xắn đáng yêu, tự như kim đồng ngọc nữ, sải hoa đi đầu. Chủ hôn là Lãnh Hạ, nàng nháy mắt mấy cái với thập thất, rồi nói, nhất bái thiên địa. Hai người quỳ xuống, cúi đầu lạy trời đất, nhị bái cao đường. Chỗ cha mẹ là Chứ Mất Diễn, hít hai mắt hồ ly, cười như gió xuân ấm áp, và Tiêu Phượng vẻ mặt hân phấn, cười vui vẻ. Phu thê giao bái. Niên Tiểu Đao và Chứ Mất Việt đứng đối diện nhau, đều có vài phần khẩn trương. Sau cái lạy này, hai người sẽ là phu thê thật sự. Hắn nuốt nước miếng một cái, căng thẳng nói, Tiểu Thái Bản. Niên Tiểu Đao cũng có vài phần lo lắng, kéo kéo cổ áo, lắp bắp. Sao, Tiểu Báo Vương? Hắn trợn mắt, nàng mau lạy à. Nàng cũng trợn mắt, sao ngươi không lạy? Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cùng nhau lạy. Bớp! Hai người va đầu vào nhau, rồi ngã bịch xuống đất. Khách khứa trong sảnh đường đều cười to. Tiếng cười vui vẻ vang lên trong phòng, chỉ là trong tiếng cười kia tràn đầy ý chúc phúc, vui mừng. Lãnh Hạ bớp trán, buổi lễ kết thúc. Mọi người vỗ tay như sấm. Niên Tiểu Đao xoa xoa đầu, đạp cho hắn một cước, mắng to, ngươi là đồ ngốc. Chứ Mất Việc bị đá, lẩm bẩm, nàng chả thế. Sau đó, mọi người thấy trong phòng, mẫu tân lang tấn công mẫu tân lang, mẫu tân lang phản công mẫu tân lang, mẫu tân lang đánh một quyền, mẫu tân lang nhanh chân bỏ chạy, mẫu tân lang lập tức đuổi theo. Hai tân lang ngươi đuổi ta chạy, một chui xướng bàn, chân như bôi thêm dạp mỡ. Một chạy nhanh như thỏ, chống tay thở dốc, đừng để ta bắt được ngươi. Khách khứa phổ bàn vui vẻ cười, vỗ tay hò hét, chạy mau đuổi theo. Cả phòng gà bay chó sủa, tuyệt đối là hôn lễ vui vẻ nhất trong lịch sử. Cuối cùng, khách khứa kéo hai tân lang để hòa giải, và Chứ Mất Việc đọc to, sao quy 10 điều để kết thúc hôn lễ. Sức ảnh hưởng của sao quy 10 điều không kém một quả bom, trong khi mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, chỉ có Chứ Mất Diễn và Chứ Mất Liệt vẻ mặt đương nhiên. Hai người liếc nhau, vẻ mặt ẩn chứa sự kiêu ngạo mà chắc chắn là toàn bộ nam nhân khắp thiên hạ đều không thể hiểu. Chứ Mất Diễn vuốt cằm, gật đầu. Nam nhân chiến xa ta. Chứ Mất Liệt nhướng mày, nói tiếp. Phải thế. Hai người cùng nói. Bắt việc, hảo dạng. Tiểu Báo Phương Chứ Mất Việc đọc xong, liền được đẩy vào động phòng. Đi theo sau là một chiếc đuôi nhỏ ngượng ngùng, thỏ thẻ nói. Tiểu tim, có thể ngủ ở giữa cha mẹ rồi.